Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20 đến gần. 1. Phát hiện cơ linh xong bình tĩnh nhìn chằm chằm mặt bên kia một bàn thật lâu không có hoàn hồn. Hạ Oanh cùng Tạ Thư cũng theo nàng ánh mắt xem qua đi. Mù Thanh Thiển phía trước cùng phong thần đối diện chỉ là một cái chớp mắt hai người liền rời đi. Ánh mắt, bởi vậy hai bàn người cũng chưa phát hiện dị thường. Phong thần, ta cư nhiên tới học viện ngày đầu tiên liền thấy được phong thần, cơ linh song quyến rũ diễm lệ. Trên mặt toàn là kích động chi sắc, Hạ Oanh đồng dạng bị tên kia quạnh quẽ. Tuấn Mỹ bất phàm bạch y nam tử hấp dẫn trong mắt. Nguyên lai hắn chính là hoàng gia học viện đệ nhất thiên tài a. Tạ Thư nhìn phong thần trong mắt tuy rằng cũng có kinh diễm thưởng thức chi sắc. Nhưng là so với cơ linh song cùng Hạ Oanh tới muốn bình tĩnh rất nhiều. Mù Thanh Thiển rũ rũ mắt, chẳng nếu không biết cười hỏi. Cái kia bạch y nam tử chính là hoàng gia học viện thiên tài phong thần. Đúng vậy, ta nghe nói ở học viện muốn gặp hắn một mặt nhưng không dễ dàng. Không nghĩ tới chúng ta vận khí tốt như vậy, cơ linh song mắt đẹp trung nhiễm mấy phần sùng bái. Chi xác, nhưng thật ra không có quá nhiều si mê. Mù Thanh Thiển cười nhẹ một tiếng. Người như thế nào biết hắn chính là phong thần? Nghe cơ linh song khẩu khí nàng cũng là lần đầu tiên thấy phong thần. Ta đã thấy hắn bức họa, cơ linh song tiếp tục nói. Ta hoàng tỷ cùng phong thần một lần. Các nàng không ít người trong tay đều có phong thần bức họa. Ta trong lúc vô ý nhìn đến quá một lần, bởi vì hắn diện mạo cùng khí chất quá xuất chúng liền nhớ kỹ, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Như vậy trời quang trăng sáng, mặt mày như họa nam nhân, Hạ Oanh cũng cảm thán một câu. Thế ra gia tộc quyền thế nhiều gia tuấn nam mỹ nữ. Nàng gặp qua nam nhân không ít. Nhưng như là phong thần như vậy ánh mắt đầu tiên là có thể hấp dẫn nàng nhìn không chớp mắt nam. Nhân thật đúng là không có. Mù Thanh Thiển nghe được cơ linh song nói bên môi gợi lên một cái như có như không độ cung. Không nghĩ tới phong thần lớn lên lúc sau như vậy hấp dẫn nữ tử ái mộ. Thật đúng là khỏa cây hoa đào. Đào hoa nhiều đóa khai a. Nàng quyết định đem hắn trên người độc tố hấp thu đến tinh thần dị năng mở ra sau liền rời xa này. Khỏa cây đào, đỡ phải đưa tới không cần thiết phiền toái. Chúng ta muốn hay không qua đi chào hỏi một cái nhận thức một chút học trưởng. Cơ linh song ngo ngoe dục dịch, Hạ Oanh cũng là cái không chịu ngồi yên tính tình. Tán đồng nói, Hảo A. Hoàng gia học viện đệ nhất thiên tài ta cũng tưởng gần gũi kiến thức ta không có hứng. Thú Tạ Thư tính tình tương đối lãnh, nàng đối loại này hoa si hành vi không cảm mạo, Mù Thanh Thiển cũng cười khẽ lắc đầu, ta cũng không đi, lấy nàng đối cái kia băng sơn phúc hắc nam hiểu biết. Cơ linh song các nàng thò lại gần cũng là uổng phí. Bất quá nàng không có ngăn cản, gần nhất là này hai người đã hưng phấn qua đầu căn bản sẽ không nghe. Thứ hai nàng cũng tưởng quan sát hạ lớn lên lúc sau phong thần cái loại này lãnh đạm tính tình có. Hay không thay đổi, cơ linh song đầu cấp hai người một cái các ngươi sẽ hối hận ánh mắt liền lôi kéo Hạ Oanh đi qua. Cơ linh song lớn lên quyến rũ xinh đẹp, đi đến nơi nào đều có thể hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Vừa đứng lên lầu ba ngồi không ít người liền hướng tới nàng nhìn lại đây. Mù Thanh Thiển cùng Tạ Thư ăn ý nâng chèn uống một ngụm. Đồng thời nghiêng đầu nhìn hai người đến gần, cơ linh song lôi kéo Hạ Oanh đi đến phong thần kia một bàn. Vẫn chưa làm bộ rụt rè dịu dàng, như cũ là kia phái đường hoàng quyến rũ bộ dáng. Các ngươi có việc, phong thần đối diện ngồi một người thanh tuấn nam tử ngẩng đầu đối hai người cười hỏi. Chúng ta là lần này tân sinh. Nhìn thấy vài vị sư huynh cho nên muốn bái phỏng một vài, cơ linh song cười nói xong dư quang lại. Quét về phía phong thần bưng chén rượu, thần sắc không có chút nào biến hóa, càng không có muốn cùng hai người nói chuyện tính toán. Hắn bên người mấy người đối này thấy nhiều không trách, vô luận đi đến nơi nào, phong thần tổng như là một cái sáng lên nóng lên thể. Nhất hấp dẫn nữ nhân đến gần tồn tại. Bọn họ trước kia còn sẽ ghen ghét hâm mộ hạ, hiện tại đã sớm bình tĩnh đã thấy ra. Hết chương.